Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 403, không gian Nazi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 403, không gian Nazi, tham gia vòng thứ 3 khảo hạch đệ tử. Cưỡi ngân nguyệt thuyền, bay ra đông vực thánh thành, đi vào một mảnh trống trải trên sa mạc phương. Ngân nguyệt thuyền, ngừng lại, 10 chiếc ngân nguyệt thuyền. Mỗi một chiếc đều chở hơn 3.000 vị đệ tử. Thuyền cán đỉnh, treo võ thị học cung cờ xí. Tại thuyền hạm cuối cùng, là một tòa cự đại trận pháp. Ngân sắc minh văn, theo trong trận pháp tâm lưu động đi ra. Chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái hình chứng màn hào quang. Đem ngân nguyệt thuyền hộ ở chính giữa. Theo mặt đất nhìn lại, giống như là 10 luân ngân sắc ánh trăng. Đọng ở thiên khung, kiếm đạo hệ ngân nguyệt trên thuyền. Một vị nhìn về phía trên có chút xanh sao vàng vọt đệ tử. Hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, nhìn thấy mênh mông sa mạc. Vì vậy, có chút nghi ngờ hỏi, không là muốn đi hỗn độn vạn giới sơn, tại sao lại ở chỗ này dừng lại? Bên cạnh, vang lên một tiếng cười nhạo. Thân thánh môn phiệt một vị thiên tài đệ tử, giống như là liếc si nhìn chằm chằm hắn liếc. Mỉa mai cười nói, đồ nhà quê. Ngươi cho rằng hỗn độn vạn giới sơn là địa phương nào? Đó là khư giới chiến trường tổng quân doanh. Căn bản không tại Côn Luân giới. Mà là tại Hạo Miểu thần bí hư vô không gian bên trong. Nếu không phải trải qua trùng động. Tiến hành bước nhảy không gian. Căn bản không có khả năng đến chỗ đó. Vị nào xanh sao vàng vọt đệ tử. Căn bản không quan tâm thân thánh môn phiệt vị nào thiên tài học viên trào phúng. Như trước khiêm tốn mà hỏi, cái gì là trùng động? Cái gì lại là bước nhảy không gian? Rốt cuộc muốn như thế nào? Mới có thể đạt tới hỗn độn vạn giới sơn? Ngu ngốc, thân thánh môn phiệt vị nào thiên tài đệ tử hai tay ôm kiếm? Tựa đầu chuyển hướng về phía bên kia. Nhất phái thập phần ngạo mạn bộ dạng. Chẳng muốn tiếp tục giải thích. Trương Nhược Trần tựu đứng ở đó một vị xanh sao vàng vọt học viên bên phải. Hướng hắn giải thích nói, cái gọi là trùng động, tự là tự nhiên hình thành không gian động này, liên tiếp Côn Luân giới cùng hỗn độn vạn giới sơn. Tại Đông Vực, phân bố lấy rất nhiều cái trùng động, có liên tiếp lấy Trung Vực, có liên tiếp lấy Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực, còn có liên tiếp lấy một ít thần bí khư giới. Chỉ là đã phát hiện trùng động, tự có vài chục cái, trải rộng các nơi, cử một ví dụ. Đông vực cùng Trung vực cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Nếu là không có trùng động, dùng thiên cực cảnh võ giả tốc độ, ngày đêm không ngừng chạy đi, tự tính toán tốn hao 10 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đến Trung vực, tiến hành trùng động bước nhảy không gian. Một lát tầm đó, có thể theo Đông vực đến Trung vực, đi thông hỗn độn vạn giới sơn trùng động. Ngay tại chúng ta bây giờ vị trí, cái này một tòa trùng động. Một mực do triều đình bộ binh khống chế. Hơn nữa, còn có bộ binh thánh giả ở ngoại vi bố trí thủ hộ trận pháp, phái đại quân trông coi. Bình thường võ giả chỉ có giao nạp đầy đủ linh tinh mới có thể thông qua trùng động tiến về hỗn độn vạn giới sơn. Thân thánh môn phiệt vị nào thiên tài đệ tử vốn đang có chút tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần quá nhiều miệng. Thế nhưng mà đương hắn xoay người chứng kiến cái kia một cái lắm miệng người, dĩ nhiên là Trương Nhược Trần về sau, lập tức cũng chưa có tính tình. Hắn tại triều thánh thiên thê bái kiến Trương Nhược Trần, đương nhiên biết rõ Trương Nhược Trần lợi hại, thân thánh môn phiệt danh hào tuy nhiên vang dội, lại còn chấn không được Trương Nhược Trần. Người khác thế nhưng mà tân sinh một đời lục đại vương giả một trong, hay vẫn là cách Trương Nhược Trần xa chút ít thì tốt hơn. Thân thánh môn phiệt vị nào thiên tài đệ tử, lập tức rất xa thối lui. Vị nào xanh sao vàng vọt đệ tử, trong nội tâm thập phần cảm kích, chắp tay nói cảm ơn. Tại Hạ Lâm Không Quận Quốc, Võ Chi Nghiêu, đa tạ huynh đài chỉ điểm, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Vân Võ Quận Quốc, Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần cười nói, nguyên lai là Trương Sư Huynh, vân vân, người tự là Vân Võ Quận Vương. Trương Nhược Trần, cái kia một cái tên là Võ Chi Nghiêu nam tử trẻ tuổi. Hét to một tiếng, trừng lớn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Bởi vì trong lòng của hắn quá rung động, cũng không có hạ giọng. Toàn bộ ngân nguyệt trên thuyền đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Hắn kêu ra một câu kia, người tựu là Vân Võ Quận Vương, Trương Nhược Trần. Vô số ánh mắt, toàn bộ hướng Trương Nhược Trần nhìn qua tới. Đặc biệt là cách Trương Nhược Trần khá gần những học viên kia. Cùng Võ Chi Nghiêu đồng dạng, chấn động, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Trương Nhược Trần. Rõ ràng cùng bọn họ ngồi chung một chiếc thuyền. Đông Vực Phong Vân báo vừa ra, Trương Nhược Trần trong một đêm danh truyền thiên hạ, trở thành vô số tuổi trẻ võ giả cọc tiêu. Vô số hoài xuân thiếu nữ nam thần, đặc biệt là Võ Chi Nghiêu, đang nhìn đến Đông Vực Phong Vân báo về sau, liền đem Trương Nhược Trần trở thành thần tượng của mình, dùng Trương Nhược Trần vì chính mình cố gắng mục tiêu. Thật không ngờ, mình cùng thần tượng vậy mà rời đi gần như thế. Hơn nữa, thần tượng còn chỉ điểm hắn. Quá kích động rồi. May mắn, đúng lúc này, Ngân Nguyệt thuyền lần nữa khởi động, hướng trùng động bay đi. Sắp tự muốn tiến hành bước nhảy không gian. Sở hữu thiên tài đệ tử, toàn bộ ngăn chặn kích động trong lòng. Hai mắt nhắm lại, điều động toàn thân chân khí, hình thành một tầng hộ thể thiên cương. Tại xuyên thẳng qua trùng động thời điểm, tự tính toán có Ngân Nguyệt thuyền phòng ngự cháo. Võ giả như trước muốn thừa nhận không gian thật lớn áp lực. Tốt nhất có thể phóng xuất ra hộ thể thiên cương, để tránh bị thương. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, không có phóng xuất ra hộ thể thiên cương, ngược lại đem tinh thần lực phóng xuất ra, chuẩn bị cảm giác không gian lực lượng. Tại xuyên qua trùng động thời điểm, không gian chấn động khẳng định thập phần kịch liệt, vừa vặn mượn cơ hội này, tìm hiểu không gian lực lượng. Ầm ầm, tại tiến vào trùng động một sát na kia, Ngân Nguyệt thuyền mãnh liệt chấn động, một cỗ cực lớn lực áp bách, theo bốn phương tám hướng lao qua, thêm tại sở hữu học viên trên người, trên thuyền đệ tử, toàn bộ đều là thiên cực cảnh cao thủ, lại có hộ thể thiên cương thủ hộ, cho nên, cũng không có thụ ảnh hưởng quá lớn. Trương Nhược Trần không có phóng xuất ra hộ thể thiên cương, chỉ có thể dùng thân thể, ngăn cản không gian chi lực áp bách, trong nháy mắt. Toàn thân lỗ chân lông, mãnh liệt co rút lại, Trương Nhược Trần tinh thần lực, giống như là hóa thành một tia quang văn, phóng ra đi ra ngoài, đi theo Ngân Nguyệt thuyền, xuyên qua một tầng tầng không gian. Thông qua tinh thần lực, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, mỗi qua một cái nháy mắt, Ngân Nguyệt thuyền đều vượt qua mấy vạn dặm không gian khoảng cách. Ngay một khắc này, Trương Nhược Trần rốt cục lĩnh ngộ đến. Không gian Nazi, đích chân lý. Vì vậy, Trương Nhược Trần lập tức điều động không gian lực lượng, thi triển ra một lần không gian Nazi. Bá, trong một chớp mắt, Trương Nhược Trần thân thể, theo tại chỗ biến mất, xuất hiện tại, 10 trượng bên ngoài, đứng ở một cái giữ lại kim sắc tóc dài, làn da thập phần trắng nõn nữ học viên bên cạnh. Vị nào nữ đệ tử, như trước nhắm hai mắt, tại ngăn cản không gian chi lực, căn bản không có phát giác được Trương Nhược Trần. Thật thần kỳ lực lượng, không có một tia chân khí chấn động. Nếu là có chân khí chấn động, vị nào tóc vàng nữ đệ tử, nhất định sẽ có chỗ phát giác. Trương Nhược Trần kìm lòng không được siết chặt hai tay, trái tim kinh hoàng, thập phần mừng rỡ, rốt cục đem không gian Nazi tu luyện thành công, lại thêm một chiêu bảo vệ tánh mạng tuyệt học. Không gian Nazi đã không thuộc về tốc độ phạm trù, bởi vì tự tính toán lại tốc độ nhanh, muốn vượt qua 10 trượng khoảng cách, cũng muốn tốn hao thời gian. Trương Nhược Trần vượt qua 10 trượng khoảng cách, ít cần bất luận cái gì thời gian, coi như là bán thánh, cũng không có khả năng so với hắn nhanh hơn. Bá, bá, Trương Nhược Trần liên tiếp khảo nghiệm 13 lần, không ngừng biến hóa vị trí. Lưu lại một cái nhân ảnh, giống như là 13 cái Trương Nhược Trần đứng tại Ngân Nguyệt thuyền bong thuyền. Trong đó 12 người ảnh dần dần biến mất, chỉ còn một cái Trương Nhược Trần. Hắn một lần nữa trở lại vị trí ban đầu, đứng vững lại, dùng tu vi của ta bây giờ, duy nhất một lần xa nhất có thể vượt qua 17 trượng khoảng cách. Coi như là ngư long cảnh thứ 9 biến tu sĩ, muốn giết ta. chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tuy nhiên nắm giữ không gian Nazi, lại cũng không đại biểu Trương Nhược Trần cũng đã vô địch. Bởi vì, mỗi một lần chỉ có thể chuyển rời hơn 10 trượng khoảng cách. Sau đó muốn dừng lại, tốn hao thời gian, thì triển lần thứ hai không gian Nazi. Nếu là bán thánh ra tay, tại Trương Nhược Trần dừng lại trong nháy mắt, có thể đem Trương Nhược Trần đánh gục. Căn bản sẽ không cho hắn thi triển lần thứ hai không gian Nazi cơ hội. Đương nhiên, đó là bán thánh, sử dụng không gian Nazi, đã đủ để cho Trương Nhược Trần dễ dàng tại ngư long cảnh tu sĩ trong tay đào tẩu. Chỉ có ngư long cảnh bên trong cường giả, mới có thể lưu được hắn, tu luyện thành không gian Nazi. Chỉ cần cẩn thận một ít, đủ để tung hoành hạ đẳng khư giới. Có lẽ không có gì lực lượng, uy hiếp đạt được ta. Trương Nhược Trần tâm tình thật tốt, ầm ầm. Đúng lúc này, Ngân Nguyệt Thuyền, lần nữa mãnh liệt lắc lư một cái, sẽ phải xuyên qua trùng động. Xoạt, một đạo chói mắt bạch quang, phát ra, đâm vào Trương Nhược Trần hai mắt, ngắn ngủi mù một cái nháy mắt. Sau một khắc, Ngân Nguyệt Thuyền tiến vào đen kịt, lạnh như băng hư vô không gian. Trương Nhược Trần hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa cự đại sơn lĩnh, lơ lửng trong bóng đêm. Dài đến hơn 1.000 dặm, sơn lĩnh, do cứng rắn nham thạch tạo thành, cài răng lược, ngọn núi mọc lên san sát như rừng, lộ ra rầm rộ, giống như là một khối cực lớn sơn lĩnh hình dạng thiên thạch. Vĩnh hằng phiêu phù ở trong không gian, Ngân Nguyệt trên thuyền, rất nhiều đệ tử đều là lần đầu tiên đi vào hỗn độn vạn giới sơn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khiếp sợ được nói không ra lời ngữ. Theo Ngân Nguyệt Thuyền càng bay càng gần, đã có thể mơ hồ trông thấy cái kia một đầu dài đạt hơn 1.000 dặm sơn lĩnh phía trên. Tu kiến lấy rậm rạp chẳng chịt quân doanh, có chiến thuyền theo sơn lĩnh trong bay ra, xuyên qua khư giới thông đạo, chở một thuyền nhân tộc võ giả tiến đến một loại tòa khư giới chiến trường. Đồng thời, cũng có chiến thuyền theo khư giới chiến trường bay trở về, mang theo toàn thân đẫm máu quân sĩ, trở lại hỗn độn vạn giới sơn quân doanh tĩnh dưỡng. Đây là một bức tráng lệ hình ảnh. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu võ giả, theo côn luân giới các nơi, đi vào hỗn độn vạn giới sơn, tiến vào quân doanh, lao tới khư giới chiến trường. Là nhân tộc mở mang bờ cõi, mở ra tân thế giới, thành lập mới nhân loại văn minh. Võ thị học cung đệ tử, thấy như vậy một màn, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, cũng muốn tiến vào khư giới chiến trường, thành là nhân tộc tiên phong chiến sĩ. Vị nào xanh sao vàng vọt đệ tử, võ chi nghiêu, trong hai mắt tuôn ra hừng hực liệt diễm, nói, chúng ta võ tu, nên đem lực lượng dùng tại khư giới chiến trường, ra sức giết địch, là nhân tộc khai sáng ra càng thêm rộng lớn sinh tồn cương vực. Cũng chỉ có vĩ đại trì giao nữ hoàng mới có như thế phách lực, không chỉ có thống nhất côn luân giới nhân tộc, đem man thú các tộc chèn ép được không cách nào thở dốc, càng là mở rộng khư giới ranh giới. Tại nàng dưới sự dẫn dắt, nhân tộc chắc chắn trở thành toàn bộ thiên địa chúa tể. Rất nhiều đệ tử đều sùng kính vô cùng quỳ trên mặt đất, hướng hỗn độn vạn giới sơn bên trong trì giao nữ hoàng cự đại tượng thần quỳ lạy dập đầu. Vô cùng kính sợ, vô cùng thành kính, chỉ có tại trì giao nữ hoàng thống nhất côn luân giới về sau, nhân tộc mới chính thức dọn ra tay, thu thập man thú các tộc, trấn áp tứ phương, mở khư giới, nhân tộc địa vị cùng cả thể thực lực, cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Tại trước kia, côn luân giới nhân tộc cũng rất mạnh đại, chỉ có điều cơ hồ đều tại nội đấu, lẫn nhau tàn sát, rất khó đồng tâm hiệp lực đi đối phó man thú tộc đàn. Chớ nói chi là mở khư giới ranh giới. Tại những thiên tài kia học viên trong mắt, trì giao nữ hoàng so viễn cổ những đại đế kia càng thêm thần thánh vĩ đại. Có thể nói chính thức cái thế thánh hoàng. Cách chương.